Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1217, huyền môn xuất thế. Diệp Viễn bình yên vô sự, để cho nhân tộc võ giả phải chịu cổ vũ, đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình. Khủng bố như vậy công kích, Diệp Viễn trên người vậy mà tới một đạo vết thương cũng không có. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Ba người chúng ta thi triển tinh bạo đại pháp, chính là thân thể đạt được cửu giai đỉnh phong, cũng có thể đưa ngươi nổ thành thịt nát. Ngươi cư nhiên một chút việc cũng không có. Già Lam không thể tin được nói. Diệp Viễn cười nói, chuyện đương nhiên là có một chút. Vì ngăn cản các ngươi cái này đồng nát công kích, ta thật là tiêu hao không ít nguyên lực cùng thể lực a. Hiện tại cũng là suy yếu chặt. Mọi người tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện Diệp Viễn nguyên lực có chút hỗn loạn. Chỉ là hắn bình yên vô sự một màn, làm cho trùng kích quá lớn, cho nên để cho mọi người sơ suất sự thật này. Nhưng là, vậy thì thế nào? Một người lực kháng tam đại ma thần như vậy công kích, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không xuống. Loại thủ đoạn này, quả thực không thể tưởng tượng nổi a. Già Lam biểu hiện trên mặt đặc sắc vô cùng. Diệp Viễn lời này, thật sự là quá đả kích người. Không có khả năng, ba người chúng ta một chỗ thi triển tinh bảo đại pháp. Thần cảnh phía dưới, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. Gia địch cảm thấy trước mắt một màn này, quá không chân thực. Diệp Viễn cười cười, nói, xem ra, các người thật giống như đều cảm thấy rất hứng thú a. Vậy liền để các người nhìn một chút tốt. Nói xong, Diệp Viễn trên người nổi lên một tầng vàng đất ánh sáng màu ngất. Già Lam biến sắc, kinh hô, dấu bé huyền vũ bảo thân thần quyết dấu lớn. Không đợi hắn kinh ngạc đủ, Diệp Viễn trên người bỗng nhiên kiếm ý nổi dậy. Kiếm chi lĩnh vực, chỉ là lúc này đây, Diệp Viễn kiếm chi lĩnh vực, cùng trước đây không giống nhau. Hắn kiếm chi lĩnh vực, có chừng 10 trượng xa. Hắn kiếm ý, đột phá, nhưng mà, Già Lam kinh ngạc còn không có hòa hoãn lại. Diệp Viễn kiếm chi lĩnh vực bỗng nhiên vừa thu lại, ngưng tụ đến chỉ có một trượng xung quanh. Già Lam trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Kinh hô, ngưng tụ kiếm ý. Cái này, tiểu tử này thực sự là đạo huyền võ giả sao? Già Lam cảm giác mình thế giới quan cũng sắp sụp đổ. Một cái đạo huyền cảnh giới võ giả, làm sao có thể tùy ý như vậy lĩnh ngộ thần đạo pháp tắc? Ngưng tụ kiếm ý cũng không phải là cái gì không nổi thần đạo pháp tắc, chỉ là đối kiếm chi lĩnh vực một cái linh hoạt chuyển động. Nhưng dù cho như thế, cũng không phải một cái đạo huyền cảnh võ giả có thể tùy ý lĩnh ngộ. Nắm giữ môn thần thông này, có nghĩa là Diệp Viễn đối kiếm ý khống chế, đạt được một cái cảnh giới mới, đem 10 trượng xung quanh kiếm ý áp xúc tại 1 trượng xung quanh khu vực, có thể cho khu vực này kiếm ý càng thêm ngưng thật. Vô luận là lực phòng ngự vẫn là lực công kích đều sẽ tăng nhiều. Diệp Viễn dấu bé huyền vũ bảo thân thần quyết dấu lớn cũng đã tu luyện tới tầng thứ 9, mặc dù không đạt được thần đạo pháp tắc biến thái như vậy, thế nhưng lực phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người. Lấy Diệp Viễn hiện tại lực phòng ngự, chính là Diệp Viễn đứng ở nơi đó, hư huyền đỉnh phong cường giả cũng không phá nổi hắn phòng ngự. Hai thứ này chồng chung một chỗ, lực phòng ngự có thể nói biến thái. Cho nên, mặc dù tam đại ma thần đem bú sữa mẹ thái độ đều xuất ra sử dụng, vẫn như trước vô pháp đột phá Diệp Viễn phòng ngự. Đương nhiên, loại này phòng ngự mặc dù lợi hại, thế nhưng Diệp Viễn tiêu hao cũng là phi thường lớn. Diệp Viễn hiện tại trạng thái cũng thật không tốt, nguyên lực cùng thể lực tiêu hao đều phi thường lớn. Đặc biệt nguyên lực, đại bộ phận trùng kích đều là bị kiếm chi lĩnh vực ngăn cản. Lực đạo chân chính truyền lại đến Diệp Viễn thân thể thời điểm, chỉ có một phần rất nhỏ. Thế nhưng, hắn hiện tại khí thế, nhưng là triệt để lấn át tam đại ma thần. Già Lam biến sắc, hét lớn một tiếng, lui, dứt lời. Già Lam cái thứ nhất hóa thành một vệt sáng, hướng lên trời bên bay trốn đi. Mặt khác mấy đại ma thần nơi nào còn dám dừng, đồng dạng là vứt xuống đối thủ, bay vượt qua trốn. Diệp Viễn thấy thế, không khỏi cười lạnh nói, tất nhiên đến, không lưu lại điểm kỷ niệm sao được. Lục đại ma thần nhanh chóng chạy trốn, thế nhưng bên trong có một cái tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Gia địch, trước hắn bị Diệp Viễn một chiêu bản long phá thiên trưởng bắn trúng, vốn là chịu một ít thương thế, hơn nữa thi triển tinh bạo đại pháp, đem ma khí tiêu hao hầu như không còn. Lúc này trạng thái là lục đại ma thần bên trong kém cỏi nhất. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, thân hình nhất thời biến mất ở tại chỗ. Đại Na Di chi thuật. Sau một khắc, Diệp Viễn đã xuất hiện ở già địch trăm trượng xa địa phương. Giống long thần chi âm, già địch thân thể như bị sét đánh, ngạnh sinh sinh bị định trên không trung. Già địch thân thể cơ hồ là trong nháy mắt bị chấn thành thịt nát. Cái kia cực kỳ khó chơi bản thể, tại long thần chi âm hạ, căn bản cũng không có chút nào bỏ chạy cơ hội. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến, già địch chỉ kiên trì một hơi thở thời gian, đã bị chấn đắc hồn phi phách tán. Cái này già địch ma khí vốn là tiêu hao hầu như không còn, suy yếu không gì sánh được, nơi nào đỡ được long thần chi âm trùng kích. Một hống, ma thần chết. Mặc dù trước đó tiêu hao hơi lớn, thế nhưng một hơi thở thời gian, hắn miễn cưỡng còn có thể chống đỡ. Lúc này Diệp Viễn đứng lơ lửng trên không, phảng phất chiến thần lâm thế, sợ đến mặt khác ngũ đại ma thần sợ vỡ mặt. Bọn họ nơi nào còn dám dừng lại, từng cái đem ma khí thôi động đến mức tận cùng, cũng không quay đầu lại đào tẩu. Ma thần vừa đi, những cái kia ma tộc cùng ma nô thì càng thêm không chịu nổi. Nhân tộc cường giả sĩ khí đại trấn, trực tiếp đánh lén đi qua, ma tộc lại chiến lại trốn, đại bại mà về. Ha ha ha, chúng ta thắng, Lăng Thiên Thần Vương vạn tuế, Lăng Thiên Thần Vương uy vũ. Một trận chiến này đại hoạch toàn thắng, chém giết thiên ma thần, Diệp Viễn đã bị bọn họ coi là như thần tồn tại. Nhân tộc võ giả từng cái hưng phấn không gì sánh được, nhìn không trung Diệp Viễn, trên mặt đều là vẻ sùng bái. Từ bốn bề thọ địch đến đại hoạch toàn thắng, Phiếu Miểu Tông một trận đánh cho niềm vui tràn trề, loại kia cảm giác sảng khoái, cơ hồ khiến bọn họ từng cái lỗ chân lông đều thư giãn mở ra. Mà Hứa Quang Ấn các loại, chờ, tứ đại gia tộc cường giả trên mặt, nhưng là khó coi. Lăng Thiên Thần Vương rõ ràng cho thấy nhằm vào ma tộc, nhưng là bọn họ trước đó, vậy mà cự tuyệt trợ giúp Phiếu Miểu Tông. Nếu như Lăng Thiên Thần Vương muộn thu nợ nần, bọn họ nhưng là ăn không bao che đi a. Một phen chúc mừng sau đó, Diệp Viễn chậm rãi mở miệng nói, ma tộc cường đại, tin tưởng các ngươi đã thật sâu cảm nhận được. Tất cả mọi người là âm thầm gật đầu, hưng phấn đi qua, hồi nhớ tới ma tộc cường đại, bọn họ từng cái cũng là lòng còn sợ hãi. Một trận chiến này mặc dù thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Ma tộc võ giả đừng nói, chính là những cái kia ma nô, một thân thực lực cũng so với bọn hắn trước đây cường đại rất nhiều. Mà ma tộc võ giả, thực lực càng là cường đáng sợ, đồng cảnh giới phía dưới, lấy một chọi hai không vấn đề chút nào. Hơn nữa bọn họ cũng phát hiện, ma tộc rất khó bị giết chết, dạng này đối thủ, thật sự là để cho người ta tuyệt vọng. Hôm nay nếu như không phải Lăng Thiên Thần Vương lực chiến tam đại ma thần, đừng nói là Phiếu Miểu Tông, chính là tứ đại gia tộc, chỉ sợ cũng là chó gà không tha. Diệp Viễn nhìn quét liếc mắt mọi người,